Cơ Võ Phong Bảo, chương 33, 33, Hổ Thức Bá Vương Thương. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách hai bên nháy mắt đã kéo gần đến 15 mét, cơ giáp thú trang tính năng rất tốt, đây đã đến khoảng cách công kích, chiến cơ thiên lang đột nhiên bộc phát ra thanh âm sắt thép ma sát. Toàn bộ cơ giáp đột nhiên lướt ngang một cái sang bên phải, sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra, cương chảo cũng bắn ra. Cả bộ động tác không đến một giây đã tới bên sườn khải hổ. Thú trang lướt ngang vuông góc, thú trang biến tấu bộ thêm lướt ngang góc vuông, động tác này ở trong đại hội cơ giáp đã có thể thu được vỗ tay, thế mà thấy được trong chiến đấu bình thường ở EMP, người xem hỏa tinh đều nhấc lên cao trào. Sau một bộ động tác này, thiên lang đã có được ưu tiên công kích tuyệt đối, một khi bị chảo titanium đánh trúng, vậy sói sẽ cắn xé nhân loại như thế nào, có thể tưởng tượng được. Trong phòng trực tiếp 3D vang lên tiếng rít gào, cắn xé, giết hắn. Màn hình cũng bị những chữ, giết, răng kín, oành, một tiếng nổ kinh thiên động vang lên, màn hình trong nháy mắt biến thành màu trắng xóa, mà phòng trực tiếp tiếng hoan hô lại tĩnh mịch một mảng. Trên sân đấu, chiến cơ khải hổ không biết khi nào đã ra tay, cũng không biết ra tay như thế nào, mà bá vương thương Titan đã đâm xuyên qua chiến cơ thiên lang đã xông đến. Ngay sau đó chiến cơ khải hổ đột nhiên rút bá vương thương ra một cái, thiên lang V6 bốc lên hoa lửa lách tách rớt xuống, giây tiếp theo, chiến cơ khải hổ một cước đá ra ngoài. Oành, chiến cơ thiên lang trọng tải chỉ có 80 bị đá bay hơn 10 mét, lăn vài vòng ở trên đất, ngửa mặt lên trời bốc lên hoa lửa, ngực đã bị đá nổ. Tăng, bá vương thương Titan xoay tròn một cái thu thương, mũi thương chấn động, thương xoay tròn tăng tăng tăng tăng. Bốc thương Titan thu vào, đúng vậy. Vẫn là bộ động tác ngầu lòi của bá vương thương Titan đó, bộ động tác từng làm cho toàn bộ người địa cầu cảm thấy thẹn đó. Giờ khắc này, là vinh quang, toàn bộ phòng trực tiếp 3D vẫn là lặng ngắt như tờ. Nhưng sau vài giây, màn hình đã phản ánh lại, thế mà vẫn là người sao hỏa. Dợp trời dợp đất răng kín tầm nhìn, đây là cái gì, đây là cái quỷ gì, đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc người địa cầu kinh ngạc cũng phản ứng lại, hình như bọn họ thắng. Cái đờ cờ mờ, khải hổ thế mà thắng thiên lang V6, hơn nữa con mẹ nó còn ngầu lòi như thế. Lúc này phòng livestream của lão cha hỏa tinh, nhân khí đã tăng vọt tới hơn 1 triệu, người địa cầu ùa vào rất nhiều, người này năm nay đã chơi yêu ít nhất mấy chục lần, hiện tại rốt cuộc đã bị người địa cầu bắt được. Có cửu báo cửu có oán báo oán, không chửi hắn thì còn là người địa cầu sao? Con trai hỏa tinh, quỳ xuống kêu ba ba đi. Ân cần thăm hỏi mang đậm sắc thái địa phương đến từ các khu vực của địa cầu bắt đầu ân cần thăm hỏi Sten theo kiểu càn quét, người sao hỏa năng lực kháng áp ưu tú hơn nhiều so với người địa cầu, Sten không phải chưa từng thua, nhưng chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế. Thời điểm Sten vừa định tái chiến, người đối diện đã tùy tay đá hắn ra. Trong livestream, Sten vừa mới hé miệng vẻ mặt dần dần vặn vẹo hẳn lên, người địa cầu thấy một màn như vậy vui vẻ khỏi nói nhiều. Ân cần thăm hỏi theo kiểu oanh tạc lại lần nữa bay lên. Làm fan đầu tiên của Rối Gỗ, ít nhất Trang Chu là tự xưng như vậy, đã phát video phân tích đầu tiên. Tiêu đề, một lần này, ngươi cho là Rối Gỗ thần ở tầng hầm, thật ra hắn đang ở tầng cao nhất. Bá vương thương mộng huyễn hổ thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình thi đấu cực kỳ nhanh, không đến một phút, giống như đại đa số lúc trước đoán, chỉ là đoán đúng thời gian, lại đoán sai kết quả. Trang Chu không có xem thường Sten, người này tuy chán ghét, nhưng trình độ chiến đấu vẫn có, mở màn thú thức biến tấu cùng di động góc vuông cũng không phải là làm màu, mà là cảnh giác, động tác hành văn liền mạch lưu loát, toàn lực tập sát đều nói rõ Sten là coi trọng, mà tất cả thao tác này đối với cơ giáp hạng nặng khải hổ mà nói tương đương chí mạng, xoay người chậm, ra tay chậm, đây là chỗ yếu rõ ràng của khải hổ. Quay chậm động tác chiến cơ khải hổ, đồng bộ thị giác hai bên đối chiếu so sánh. Ở thời điểm di chuyển vị trí góc vuông, khải hổ đã làm ra dự đoán nghiêng người, sau đó một màn khoa trương xuất hiện. Kéo chậm tốc độ đến 0.25 lần, động tác của khải hổ xuất hiện, cơ giáp xoay chuyển, bá vương thương trong tay mang theo xoắn ốc đâm ra, đó là một loại bá đạo khí nuốt núi sông chưa từng có từ trước đến nay, một thương đâm xuyên qua thiên lang chiến cơ, mà thiên lang V6 trong không trung không hề có phản ứng. Một tấc dài một tấc mạnh không nên tồn tại đã xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, còn có một loại bá đạo không thể nói rõ, giống như làm thịt một con chó vậy. Cách chương.